Ngươi nói xem, vậy cũng không chắc. Không thể không nói trên đời này còn có rất nhiều kẻ ngốc lớn mật. Hơn nữa, cũng có thể Đức Linh này đối với sự tình giang hồ và tu luyện giới cũng không rõ ràng lắm. Ta làm ra rất nhiều chuyện, nhưng nếu như Đức Linh này cũng không biết thì tính sao? Không thể nào. Thanh Linh có chút không tin, tiểu tử ngươi hiện tại đã là thanh danh tại ngoại, thế nào sẽ có người không biết? Vạn nhất hắn không biết thì sao? Chuyện này khả năng là rất nhỏ. Thanh Linh nói rằng, ngươi và Bạch Hổ đánh nhau, người khác có thể không biết. Ngươi tại Thái Uyên Thiên đoạt thuần dương pháp khí, người khác cũng có thể không biết. Nhưng ngươi đại náo Minh Nghĩa Kinh Viện, người khác không có khả năng không biết. Đây đã là truyền khắp thiên hạ. Cho dù không phải người trong võ lâm, không hiểu được tu luyện giả, cũng đều là biết những công tích này a. Cái này chính là không gạt được người. Lẽ nào Đức Linh này cho rằng hắn có thể cùng Minh Nghĩa Kinh Viện chống lại sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, Tống Tử Phật 1. Có thể hắn cho rằng ta sẽ không quản thì sao? Chu Báo lạnh lùng cười, hắn, một hòa thượng xây dựng một ngôi chùa nhỏ, mục đích lớn nhất bất quá là lừa gạt những thiện nam tín nữ, chiếm một chút tiện nghi mà thôi, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Lời giải thích này có chút miễn cưỡng a. Nói cách khác, Tịnh Đàn tự khẳng định là có chuyện. Chu Báo lạnh lùng nói, về Hoan Hỷ Phật Tông và Tịnh Đàn tự này, ngươi còn biết cái gì nữa? Ta biết không nhiều, ngươi phải hiểu được Phật môn Niết Bàn tuy rằng cùng yêu tộc chúng ta là kẻ địch trời sinh. Nhưng lưu phái của bọn chúng thực sự là nhiều lắm. Lúc đó cùng ta đối địch chủ yếu là Đại Tiểu Lôi Âm tự nhất mạch. Hoan Hỷ Phật này lại là mật tông, cùng chúng ta cách nhau khá xa. Do đó, ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, đối với bọn họ cũng không hiểu lắm. Đã như vậy, ngày mai ta liền tự mình đi xem, coi Tịnh Đàn tự này đến tột cùng có địa phương gì đặc biệt. Chu Báo lạnh lùng nói. Sáng sớm ngày kế, Yến Vân Phỉ liền cùng Yến Vân Yên tại Chu Sẻo và cao thủ Thiên Long Đạo hộ tống, một đường đi tới Tịnh Đàn tự. Tịnh Đàn tự ở dưới chân Tích Lôi Sơn, cách nơi này không xa. Chu Báo cũng không có đi theo phía sau xa đội, hắn sớm đã đến Tịnh Đàn tự. Phu nhân, mời vào bên trong, miếu nhỏ đơn sơ, thật sự là khó được thanh nhã, có chỗ nào không chu toàn, mong phu nhân thứ lỗi. Một bên dẫn một đám người bước vào trong, Đức Linh vừa nói, đại sư không cần như vậy, ta cùng với tỷ tỷ là đến bái Phật, cũng không có ý khác. Tịnh Đàn tự này tuy nhỏ, nhưng là đệ nhất Phật gia chùa miếu của Võ Dương lĩnh ta. Đại sư càng là công lao to lớn a. Yến Vân Phỉ mỉm cười, giơ tay tỏ ý, cung nữ phía sau tiến lên, liền đem một thỏi bạc nhét vào trong tay Đức Linh. Trọng lượng thỏi bạc khiến hàng lông mi thưa thớt kia của Đức Linh nhếch lên, hai tay hợp thành chữ thập nói, đa tạ hai vị thí chủ, chính điện đã đến, mời hai vị đi vào. Yến Vân Yên và Yến Vân Phỉ nhấc chân đi vào chính điện, mà Chu Sẻo cùng đám hộ vệ đi theo thì bị ngăn ở ngoài cửa. Bất quá đây cũng không có gì, Tịnh Đàn tự thật sự là quá nhỏ, chính điện cũng thập phần nhỏ. Trong điện cung phụng Tống Tử Phật cùng ngoài cửa cách nhau bất quá là hai ba trượng. Trước Phật tượng có một hương đỉnh, hai tấm đệm cho người bái tế. Cửa chính mở rộng, tình hình bên trong đứng ở cửa có thể nhìn thấy rõ ràng. Nếu có dị biến, khoảng cách hai ba trượng đối với những cao thủ hộ vệ đi theo này mà nói cũng chỉ là trước mắt mà thôi. Hơn nữa coi như thực để cho bọn họ đi vào, lấy diện tích nhỏ như vậy của chính điện, cũng không có chỗ cho bọn họ đứng. Bước vào chính điện, Yến Vân Phỉ và Yến Vân Yên vẻ mặt thành kính, trong tay mỗi người đều cầm một nén hương, bắt đầu bái Phật cầu nguyện. Chu Báo tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải thần tiên, chuyện bái Phật cầu nguyện này nếu nói ra miệng là không thể gạt được lỗ tai của hắn. Nhưng hai nàng đang dùng tâm cầu nguyện, Chu Báo tự nhiên là khó có thể nghe được tiếng lòng của bọn họ. Thấy hai nàng quỳ gối trước Phật cầu nguyện, hai nàng nghĩ không có ý tứ, liền chuẩn bị rời khỏi. Thế nhưng đúng lúc này, thần sắc chợt biến đổi, một loại nguyên khí ba động nhàn nhạt từ trên người Tống Tử Phật kia phát ra. Trên thực tế, hắn sáng sớm đã tới đây kiểm tra từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tịnh đàn tự một lần, một chút địa phương dị thường cũng không có phát hiện. Về phần Đức Linh Hòa Thượng kia cũng không có gì dị thường, căn bản là người thường, thậm chí cũng không có luyện võ qua. Tịnh đàn tự ngoài Lão Hòa Thượng ra, còn có 9 Hòa Thượng khác. Chu Báo đều nhất nhất quan sát qua, giống như Lão Hòa Thượng này là người thường. Ngoài 2 Hòa Thượng thân thể cường tráng một chút ra, cũng không có bất kỳ chỗ nào khả nghi. Mẹ nó, chẳng lẽ là Lão Tử nghi thần nghi quỷ sao? Đem trong ngoài, trên dưới tịnh đàn tự đều kiểm tra một lần cũng không có phát hiện cái gì. Chu Báo cũng hiểu được, da mặt có chút phát nóng, nghĩ mình thật sự quá mẫn cảm, cũng quá dễ tin lời Thanh Linh nói. May mà không có gióng trống khua chiêng, bằng không, đây quá mất mặt rồi. Ta nói Thanh Linh, ngươi xác định ngươi không có nhớ lầm, Hoan Hỷ Phật Tông Hạ Viện kia thực tên là tịnh đàn tự chứ? Đương nhiên không có nhớ lầm. Hoan Hỷ Phật Tông Hạ Viện kia thật tên là tịnh đàn tự, bất quá thế giới này trùng tên trùng họ quá nhiều. Ngươi không phải cũng nhận được một hòa thượng tên là Hoan Hỷ Hòa Thượng sao? Thanh Linh nói rằng, hơn nữa, tịnh đàn cũng chỉ là một tên gọi trong Phật môn mà thôi. Hoan Hỷ Phật Tông có thể dùng, chùa miếu khác cũng có thể dùng a. Cái này có gì kỳ quái? Ta khinh, Chu Báo chửi nhỏ một câu, nói đến đây, hắn thật sự cũng đúng vậy. Lúc này trời đã sáng, Chu Báo đang cảm thấy mất mặt chuẩn bị rời khỏi, đầu lĩnh xa đội cũng đã đến. Bỏ đi, nếu đã tới nơi này, liền nhìn Vân Phỉ đến tột cùng đến cầu cái gì. Lẽ nào nàng thật muốn sinh hài tử? Nếu thật vậy, ta cũng có thể bất kể gian khổ mà. Nhìn Tư Gia xa đội tại trước cửa ngôi chùa dừng lại, Yến Vân Phỉ và Yến Vân Yên hai người từ trong kiệu đi ra, tâm tình Chu Báo đột nhiên biến đổi. Hai vị công chúa này thân phận cao quý, Yến Vân Phỉ còn là nữ chủ nhân Võ Dương Lĩnh, chủ trì tịnh đàn tự Đức Linh Hòa Thượng tự nhiên không dám có bất kỳ chậm trễ gì, sớm đứng trước cửa đón chào. Tự mình dẫn mọi người vào trong chùa. Kiếp trước Chu Báo có xem qua một ít cổ thư, trên đó một câu nói là Thánh nhân vô phụ. Ý tứ chính là những đại hiền đại thánh nhân kia cũng không có phụ thân, tỉ như nói Phục Hy trong truyền thuyết. Chính là bởi vì lão nương của hắn vì hiếu kỳ, dẫm thử vào một dấu chân to trong rừng, mà mang thai. Còn có Hán Cao Tổ Lưu Bang, truyền thuyết là vì lão nương hắn cùng một thiên thần uy mãnh lăn qua lăn lại sau đó sinh hạ hắn. Còn có Khổng Thánh Nhân, lai lịch của hắn cũng thập phần không rõ ràng. Thái Sử Công, lão nhân gia tại, Sử Ký, có một câu nói là, hột cùng nhan thị nữ giã hợp mà sinh khổng tử. Về phần cùng ai giã hợp? Đây là sự tình trời biết đất biết. Trước đây, Chu Báo đương nhiên có thể đem cái này trở thành chuyện cười. Thế nhưng hiện tại tình huống không giống a. Cảm giác được một cổ lực lượng khó hiểu kia, Chu Báo vô ý thức liền cảm thấy không tốt. Tay vừa giơ lên, khi lực lượng ba động sắp đến gần Yến Vân Phỉ, đem nàng từ trước Tống Tử Phật kéo qua. Sau đó vũ động đem Tống Tử Phật kia kích nát bấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 867, Kim Hy chiếu yêu. 1. Ầm, dị biến nổi lên, ở ngoài điện đám người Chu Xẻo căn bản là không có phản ứng kịp, đợi khi tất cả tiêu tan thành mây khói, bọn họ mới chạy vào. Chu Báo đã đứng ở trước mặt, trong tay dẫn theo Yến Vân Phỉ vẻ mặt hoảng sợ. Đại nhân, sao người lại đến? Đã xảy ra chuyện gì? Thấy Chu Báo đột nhiên xuất hiện, mọi người đều là thất kinh, đặc biệt Chu Xẻo, thần sắc càng thêm khó coi. Chu Báo xuất hiện, còn một trưởng đánh nát Tống Tử Phật, điều này chứng tỏ vừa rồi trong điện xảy ra vấn đề. Hắn thân là hộ vệ, lại một chút động tĩnh cũng không có phát hiện, còn để Chu Báo tự mình động thủ, vô luận từ phương diện nào đều là cực kỳ thất trách. Do đó, hắn khoát tay, nắm lấy cổ áo Đức Linh Hòa Thượng quát, Hòa Thượng thật lớn mật, thật là ăn gan hùm mật báo, ngay cả phu nhân chúng ta cũng dám tính toán. Chu Xẻo bản tính trời sinh hung ác vô cùng, lần này nổi giận đùng đùng, vết đao trên mặt phảng phất như sống dậy, đem Lão Hòa Thượng dọa cho hồn phi phách tán, run như cầy sấy. Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận, tiểu tăng thật không biết, ngươi không biết.

dùng lưỡng giới phân cắt thuật đem cả nơi này từ trong thời không chân thực tách rời ra. Lợi dụng linh giác của mình đem mỗi thốn không gian quét sạch. Lại đem tống tử Phật vừa bị hắn đánh nát kia, tỉ mỉ kiểm tra từng mảnh nhỏ. Thế nhưng cũng không có phát hiện địa phương nào dị thường cả. Lúc tống tử Phật bị đánh nát, lực lượng ba động cổ quái kia đều biến mất. Cả tịnh đàn tự phảng phất lại trở thành chùa miếu bình thường, yên lặng khiến người ta sợ hãi. Hừ, ta cũng không tin. Chu Báo cười lạnh, sau đầu kim quang lòe ra, một kim sắc hư ảnh kính hiện lên, chính là kim hy ly diễm kính. Kim hy ly diễm kính bị xương sỏ thôn phệ, thế nhưng cũng không có nghĩa nó biến mất. Chu Báo vẫn có thể sử dụng, thậm chí so với lúc trước càng thêm thuận buồm xuôi gió, uy lực lớn hơn nữa. Kim hy ly diễm kính hóa thành một tấm kính hư ảnh, thuần dương khí dày đặc phóng ra, một đạo kim quang thẳng tắp trong nháy mắt bắn ra, bắt đầu từng tấc chiếu lên cả tịnh đàn tự. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 868, Kim hy chiếu yêu. 2. Kim quang của kim hy ly diễm kính không chỉ có lực sát thương cường đại, còn có tác dụng phá tà chiếu yêu. Tại thượng cổ thời đại, tấm kính này còn một tên gọi khác là chiếu yêu kính. Tại một mảnh nhỏ tống tử Phật, kim hy ly diễm kính vừa chiếu lên, lập tức liền có phản ứng. Một cổ khói xanh nhàn nhạt từ phía trên toát ra. Người nào, lá gan thật lớn, cũng dám động tới bản tọa. Từng đợt tinh thần ba động cuồng từ khói xanh kia phát ra, mãnh liệt trùng kích Chu Báo. Cổ tinh thần ba động này mạnh kinh người, đó là thất bát phẩm cường giả bình thường bị một trùng như vậy cũng sẽ hồn phi phách tán. Là một loại pháp môn trực tiếp công kích thần hồn cường đại. Thế nhưng Chu Báo thần hồn ngưng luyện vô bì, còn có tiến khí tại thân. Hừ, giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta. Chu Báo quát một tiếng, ngũ chỉ đánh ra thương kiêu chảo. Hô nhất nhất, một tiếng. Khói xanh kia bị một chảo của Chu Báo thoáng cái đánh cho tán loạn, thẳng hướng lòng bàn tay Chu Báo phóng tới. Không tốt, Chu Báo cảm giác được trong chảo truyền đến lực uy hiếp cường đại, khói xanh mạnh mẽ một trận ngưng xúc. Chu Báo đồng thời cảm thấy trong khói xanh ra một cổ lực lượng chống cự, muốn từ trong lòng bàn tay hắn giãy ra. Không khỏi cười nhà, còn muốn chạy, cũng không có dễ dàng như vậy. Ngũ chỉ mạnh mẽ gập lại, tê lạp. Khói xanh một phân thành hai, một bộ phận bị thương kiêu chảo bắt đến trong tay, một phần còn lại co về, phảng phất như muốn trở lại mảnh nhỏ tống tử Phật, nhưng vì bị kim hy ly diễm kính bao phủ, nó căn bản là không co rút lại được, chỉ có thể trái xoay phải khom, hóa thành các loại hình tượng dữ tợn. Từng đợt lực lượng phát ra, thế nhưng lúc này, đều bị kim hy ly diễm kính kim quang đánh tan. Hừ, ngươi đến tột cùng là vật gì vậy? Cũng dám tại địa bàn của ta giả thần giả quỷ, đồ lớn mật, cư nhiên dám đối đãi bản tọa như thế, ngươi không sợ bị hôi phi yên diệt sao? Từng đợt tinh thần ba động hung ác từ trong khói xanh truyền tới, chết đến nơi rồi còn dám mạnh miệng. Chu Báo cười lạnh, nắm tay lại, đem khói xanh bóp nát. Trong khói xanh lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương, bất quá phản kích cũng theo đó mà đến, một đạo hắc sắc tiên ảnh sinh ra. Hướng Chu Báo đâm tới. Thú vị, Chu Báo cuối cùng lại hứng thú, bởi vì đạo tiên ảnh này đi ra quá mức ly kỳ, phảng phất như trực tiếp phá toái hư không thẳng kích tới. Rõ ràng không gian ba động để Chu Báo thập phần quen thuộc. Tiên ảnh như gió, trực tiếp hướng về phía mặt của Chu Báo đánh tới. Quanh thân hắn chớp động ám kim sắc cương khí, không tránh không né. Tiên ảnh kia trực tiếp đánh lên trên cương khí, bị cương khí ngăn lại, phát sinh một tiếng tư lạp. Nhiệt độ cương khí của Chu Báo thật sự là rất cao, đem tiên ảnh này cắt đứt ra. Tiểu báo tử, mau dừng tay. Ngay khi Chu Báo chuẩn bị tiến thêm một bước hành động, trong tai lại truyền đến tiếng kêu cấp thiết của Vương Xà. Sao ngươi lại đến đây? Chợt nghe được thanh âm của Vương Xà, Chu Báo mạnh mẽ sửng sốt. Chuyện này để sau hãy nói. Vương Xà thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, liếc mắt nhìn tống tử Phật vỡ nát kia, lại nhìn nửa đoạn tiên ảnh huyền phù bất động trong không trung kia nói, tiểu báo, thả hắn trở về đi, lúc này, coi như ta nợ ngươi một nhân tình. Không thể nào, vương tọa, ngươi cầu tình cho thằng nhãi này, ngươi và hắn rất quen thuộc sao? Tuy rằng cùng vương xà quan hệ không tệ, bất quá loại chuyện này không thể chỉ một câu nói của vương xà liền có thể giải quyết như vậy. Tống tử Phật này nói nhỏ là nhân tâm hòa hoạn trong lãnh địa của hắn, nói lớn chính là muốn cho Chu Báo hắn bị cắm sừng. Chu Báo không thể tha thứ cho kẻ như vậy, cũng chính là vương xà vừa rồi ngăn cản hắn. Nếu như đổi lại là người khác, hắn đã sớm mặc kệ đánh tới rồi. Ta không nhận biết hắn, nhưng lại biết lai lịch của hắn, trước thả hắn đi đã, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Phiền phức, ta mặc kệ hắn có phiền phức gì. Chu Báo cười lạnh một tiếng, đừng có thần bí như vậy, thứ này chọc ta thì bỏ đi. Hiện tại chọc tới trên đầu ta, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho hắn sao? Đang khi nói chuyện, Chu Báo tay trái hư chảo, kim hy ly diễm kính kim quang mạnh mẽ ngưng tụ, đem toàn bộ mảnh nhỏ Tống Tử Phật trên mặt đất gom lại, một đạo khói đen dày đặc từ trong đó bốc lên, dĩ nhiên hình thành hư ảnh hòa thượng bụng đen. Chỉ thấy hòa thượng bụng đen này, bề ngoài nhìn qua cùng Tống Tử Phật cũng không có gì khác nhau, chỉ là trong ánh mắt lại hiện lên một cổ oán độc, gắt gao nhìn Chu Báo, chết tiệt. Ngươi cũng dám chiếu yêu kính đối phó bản tọa, ta nhất định phải giết ngươi, ta nhất định phải. Lời còn chưa dứt, đã thấy kim hy ly diễm kính kim quang xoắn lại, đem hư ảnh hòa thượng bụng đen kia tiêu diệt, căn bản là không cho vương xà cơ hội nhiều lời. Bị kim hy ly diễm kính kim quang xoắn lại, hòa thượng bụng đen căn bản không có chút năng lực chống cự, thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm cuối cùng cũng không thể phát ra. Liền bị biến mất tại chỗ. Ai, ngươi tiểu tử này, ngươi cho là như vậy có thể chân chính đem hắn tiêu diệt sao? Đây chỉ là một trong hàng vạn hàng nghìn hóa thân của hắn mà thôi. Tống tử Phật này tu là hoan hỷ thiền. Trong thế gian có hàng vạn hàng nghìn hóa thân, ngươi ngày hôm nay tiêu diệt chỉ là một hóa thân của hắn, đối với hắn cũng không có tổn thất, ngược lại còn cùng hắn kết hạ nhân quả, tương lai e rằng sẽ có phiền toái. Vương xà nhìn thấy Chu Báo không chút do dự đem hư ảnh tiêu diệt, không khỏi thở dài một hơi. Xem ra ngươi biết nội tình của yêu tăng này. Tiểu báo tử con mắt hơi híp lại, hỏi. Nội tình của hắn cũng không có chỗ nào kỳ dị. Tống tử Phật là một trong 13 hoạt Phật của Tuyết Sơn Đại Luân Tự, sư vinh của Kim Thân hoạt Phật Bát Tư Ba, sư phụ Hoan Hỷ Hòa Thượng. Tuy rằng tu vi cao sâu vô cùng, thế nhưng tính tình lại cực kỳ hẹp hòi. Ngày hôm nay ngươi hủy một hóa thân của hắn, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Như vậy a, sư phụ Hoan Hỷ Hòa Thượng, có ý tứ, lần trước ta đoạt bảo hoa thanh liên tử của Hoan Hỷ Hòa Thượng, lúc này diệt hóa thân của Tống Tử Phật. Xem ra ta cùng Đại Luân Tự này thật đúng là hữu duyên. Đại Luân Tự một trong 13 tôn hoạt Phật, Kim Thân hoạt Phật Bát Tư Ba là tu vi thấp nhất, phúc diện bạc nhất. Ngoài hắn ra, 12 tôn hoạt Phật khác đều đã đi vào thông huyền bí cảnh. Bài danh tiền tam hoạt Phật đã là thực lực chân tiên. Đại Luân Tự ngoại trừ 12 tôn hoạt Phật này, còn có vài tên đệ tử hoạt Phật thiên phú siêu phàm, cũng đều đã bước vào thông huyền bí cảnh, thực lực cường hãn. Ta ngăn cản ngươi là không muốn cho ngươi cùng Tống Tử Phật này có xích mích. Ngươi đừng tưởng rằng giết một hóa thân của hắn, liền không ai biết là ngươi làm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 869, nắm chắc 6 thành ta đương nhiên biết sẽ không gạt được mọi người. Chu Báo mỉm cười, nhìn cây tiên tử bị kim hy ly diễm kính giam cầm kia. Bất quá ngươi nghĩ rằng ta sẽ chơi đùa cùng Tống Tử Phật chó má này sao? Tình huống hiện tại của ngươi không thích hợp cùng hắn thù hằn. Đừng quên ta hiện tại có chỗ dựa vững chắc. Chu Báo cười nhà, đầu ngón tay bắn ra, không gian xung quanh tiên tử từng đợt ba động, cả hư không đều bị hắn mở ra, một thông đạo hắc ám xuất hiện trong không gian. Tay áo Chu Báo nhẹ nhàng nhất chỉ, liền đem tiên tử kia bắn nhập thông đạo, biến mất vô ảnh vô tung. Cái gì Tống Tử Phật kia thức thời còn được, nếu hắn không thức thời, ta cũng không phải dễ chọc. Thấy Chu Báo hời hợt liền phá vỡ một cái thông đạo không gian, trực tiếp đem tiên tử đang bị đốt cháy phân nửa bắn vào thông đạo. Sắc mặt vương xà nhất thời biến đổi, đối với thực lực của Chu Báo phỏng chừng lại một lần nữa tăng một cấp. Lời tuy như vậy,

bất quá dù sao ta tại tiên cung còn có một thân phận khác, điểm này cũng không phải đại bí mật gì cả. Người nên biết đều đã biết, do đó, ta cho dù hỗ trợ cũng sẽ có chút lo lắng. Nói đến đây, hắn than một tiếng, tiểu tử, hiện tại là gió thổi mưa giông trước cơn bão, tác phong phân chó này của ngươi cũng phải sửa đi, đỡ phải chuốc lấy khắp thiên hạ đều là địch nhân. Như vậy không tốt, đừng tưởng rằng sự tình kiến giết voi sẽ không phát sinh trên người ngươi. Được rồi, ngươi tựa hồ còn đạt được tin tức gì? Con mắt Chu Báo hơi híp lại, lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Hừ, từ Linh Tiêu Điện tại Thái Uyên Thiên muốn làm chuyện lớn. Thiên hạ này đã định trước sẽ không còn yên bình. Hiện tại bọn họ đã đem chủ ý đánh tới Bích Lạc Bí Cảnh. Sự tình tại Thái Uyên Thiên không có hoàn thành, bọn họ muốn hoàn thành trong Bích Lạc Bí Cảnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 870, không để Vương Xà nói rằng, trong giọng nói lộ ra một chút bất đắc dĩ. Đối với chuyện này, Thanh Lão và Bạch Hổ đều không coi trọng. Bất quá ta lại biết một bí mật, nếu như người Linh Tiêu Điện thật có thể tiến nhập Bích Lạc Bí Cảnh, như vậy bọn họ chỉ có 6 thành nắm chắc hoàn thành chuyện kia. Ngươi nói cái gì? 6 thành nắm chắc? Thần sắc Chu Báo cũng trở nên khó coi. Người tu đạo, trong thiên đạo tìm một đường sinh cơ, không chỉ nói 6 thành nắm chắc, cho dù 1 thành nắm chắc, bọn họ cũng dám mạo hiểm. 6 thành đủ để cho Linh Tiêu Điện dùng hết tài nguyên. Do đó, ta mới bảo ngươi phải cẩn thận một chút. Nguyên nhân chính là vì có 6 thành nắm chắc. Do đó Linh Tiêu Điện mới có thể đối với tình thế bắt buộc Bích Lạc Bí Cảnh tình thế bắt buộc. Mà muốn được Bích Lạc Bí Cảnh thì phải đạt được thế lực lớn ở trung thổ vực chi trì. Tuyết Sơn Đại Luân tự là thế lực yếu nhất trong mấy thế lực lớn đó. Nói không chừng bọn họ sẽ vì Bích Lạc Bí Cảnh này mà buông tha mượn hơi đối với ngươi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta muốn ngăn cản ngươi. Tống Tử Phật chỉ là một trong 13 tôn hoạt Phật của Đại Luân Tự, hẳn là không có năng lực lớn như vậy, thao túng quyết định của Đại Luân Tự đi. Coi như là Linh Tiêu Điện muốn cùng Đại Luân Tự liên hợp, cũng sẽ không phải một mình Tống Tử Phật nói là được. Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút tốt hơn, cây to đón gió. Vương Xà cười khổ nói, đúng rồi, sao ngươi biết Tống Tử Phật? Ở chỗ này, Chu Báo đột nhiên hỏi, lãnh địa này của ngươi lớn như vậy, ngươi lại để người của ta đến hộ vệ, ta sẽ không biết sao. Bất quá hôm qua ta đang bế quan, cũng không có lưu ý. Vừa xuất quan liền nghe nói chuyện này, đương nhiên chạy tới chính là sở tiểu tử ngươi đắc tội Tống Tử Phật. Nghĩ không ra ngươi vẫn đang xuất thủ đem hóa thân của hắn tiêu diệt. Ta muốn không chỉ có tiêu diệt hóa thân của hắn, ta còn muốn nghĩ biện pháp đả thương hắn, thậm chí giết hắn. Chu Báo nói, trong giọng nói ẩn chứa sát ý lạnh lẽo, phảng phất như Tống Tử Phật cùng hắn có thâm cừu đại hận. Vì sao? Thấy Chu Báo đột nhiên toát ra sát ý, Vương Xà hơi sửng sốt, có chút khó hiểu. Ngươi đã nói người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, nếu lúc này ta đánh tan hóa thân của hắn, như vậy hắn tự nhiên sẽ cùng ta đối địch. Ta đương nhiên sẽ đối phó hắn. Về phần ngươi nói hắn có hàng vạn hàng nghìn hóa thân, dùng 50 năm có thể khôi phục 8 phần thực lực. 50 năm sau, đừng nói hắn khôi phục 8 phần thực lực, cho dù hắn khôi phục 18 thành thực lực lại làm sao? Đang khi nói chuyện, trong giọng nói Chu Báo để lộ ra tự tin cường đại. Không sai, ngươi nói không sai, ngươi hiện tại bất quá 20 tuổi, liền tu luyện đến trình độ này. Thêm 50 năm, ngươi nếu như không vẫn lạc, khẳng định còn tiến thêm một bước lớn hơn. Tự nhiên là không cần để ý tới Tống Tử Phật. Vương Xà trong nháy mắt minh bạch ngữ khí của Chu Báo, nhìn vẻ mặt tự tin của hắn, cũng cười nói, xem ra ý ngươi đã quyết, ta cũng không khuyên ngươi nữa. Trong lúc nói, thân hình lướt qua, hóa thành một đạo thanh sắc quang hoa, biến mất trong không gian lưỡng giới phân cát. Người này dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức xuyên thấu lưỡng giới phân cắt không gian của ta. Ta lại không cảm giác được. Xem ra trước đây ta vẫn đánh giá thấp hắn. Vương Xà biến mất, dáng tươi cười trên nét mặt Chu Báo cũng theo đó biến mất. Vương Xà đột nhiên xuất hiện khiến hắn thập phần ngoài ý muốn. lưỡng giới phân cắt không gian là hắn phân ra. Theo lý mà nói, vô luận là ai muốn đi vào không gian này đều không thể gạt được hắn. Thế nhưng Vương Xà lại nghênh ngang tiến vào như vậy, thực sự ngoài ý liệu của hắn. Vương Xà này hẳn là cũng tu luyện một loại trong Tam Thiên Đại Đạo, nhưng cũng không phải Cửu Thiên Nguyên Dương, mà là một loại pháp môn cực thiện ẩn nấp, có chút giống với Thiên Xà Liễm Tức Thuật của ngươi, nhưng so với Thiên Xà Liễm Tức Thuật càng thêm thần diệu hơn. Ngươi nghe nói qua sao? Không có, Tam Thiên Đại Đạo chủng loại đa dạng, hơn nữa thập phần bí ẩn, trừ Đế Vương Chi Đạo, loại đại đạo công pháp nổi danh này ra, ta cũng không biết nhiều lắm. Thanh Linh có chút bất đắc dĩ đáp, bất quá Hoan Hỷ Đại Đạo ta cũng biết một chút. Năm đó Hoan Hỷ Phật Tông chính là bởi vì môn đại đạo này mà nổi danh, cũng vì nó mà diệt tông. Mặc kệ hắn nhiều như vậy, người sống trên đời chính là phải sáng khoái. Cố kỵ chỗ này chỗ kia thật sự là không có ý nghĩa. Chu Báo nói rằng, khoát tay, không gian xung quanh một trận chấn động, lưỡng giới phân cắt không gian biến mất, cả Tịnh Đàn tự lại một lần nữa trở lại hiện thế. Bất quá so với Hương Hòa đang thịnh lúc trước, hiện tại cả chùa tràn ngập một cổ khí tức tiêu điều. Liếc mắt nhìn khắp nơi, Chu Báo cười lạnh, chân dẫm nhẹ, ầm một tiếng nổ vang lên, mặt đất đều bay lên, cả Tịnh Đàn tự sập xuống, hoàn toàn biến thành bình địa. Trong bầu trời đầy bụi, thân hình Chu Báo dần dần biến mất. Tuyết Sơn Đại Luân Tự, ngôi chùa này xây tại Tuyết Sơn chi địa, từ xa nhìn lại phảng phất như một con thanh đồng sắc cự long nằm ở lưng núi, kéo dài mấy trăm dặm. Cả ngôi chùa tựa như đều do thanh đồng đúc thành, tản ra khí tức lạnh lẽo thâm trọng. Phía sau Đại Hùng Bảo Điện, có một tòa kiến trúc tĩnh viện lớn, trong một gian viện tử rộng rãi, tản ra từng trận mùi hương phấn son. Thường thường có tiếng nữ tử cười nói truyền ra. Khi thanh âm này phát ra bị một cổ lực lượng kỳ dị trói buộc tại trên bầu trời viện tử, thật lâu không tiêu tan, phảng phất như điển cổ đòi lương ba ngày vậy. Đột nhiên, trong viện truyền ra một trận tiếng kinh hô, sau đó, toàn bộ tiếng cười đều biến mất. Tiên linh căn, dĩ nhiên là tiên linh căn, trên đời này không ngờ còn có nữ tử có tiên linh căn, thật sự là tốt, quá tốt. Trong một gian đại điện trong viện, một đại hòa thượng để hở ngực, nằm trên da thú mềm mại, hình dáng cùng pho tượng Tống Tử Phật kia hoàn toàn giống nhau, chính là một trong 13 hoạt Phật của Tuyết Sơn Đại Luân Tự Tống Tử Phật. Tống Tử Phật này nằm trên mặt đất, trong ánh mắt chớp động quang mang tàn nhẫn mà tham lam. Bên cạnh hắn, mười mấy tuổi thanh xuân nữ tử thân khoác lụa mỏng, nhẹ nhàng múa. Thế nhưng không cách nào hấp dẫn bất kỳ lực chú ý nào của hắn. Hắc hắc hắc hắc, tiên linh căn a, dĩ nhiên để ta gặp được chuyện tốt như vậy. Ta vô luận như thế nào cũng không thể để nàng thoát khỏi tay ta. Nếu như có thể đoạt được nữ tử này, đủ để ta nửa đời tu hành. Không đúng, là một đời tu hành. Chỉ cần có thể đem nàng tới tay, thiên hạ này còn ai có thể là đối thủ của ta. Thậm chí ta có thể tu luyện đế vương chi đạo kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, Thế giới trong kim thân Phật Đà Trưởng 1. Tuy rằng hóa thân của hắn vừa rồi không có đắc thủ, thế nhưng hắn lại phát hiện Yến Vân Phỉ thân mang thể chất tiên linh căn. Cả tâm tư đều rơi vào trong suy nghĩ kỳ lạ. Chu Báo, Vân Châu Chu Báo, quả nhiên là thiên sinh đại vận khí giả. Dĩ nhiên lấy một nữ tử thân mang tiên linh căn, trách không được hắn còn tuổi nhỏ đã có lực lượng như vậy, thậm chí có thể cùng Bạch Hổ cận thân giao đấu, xem ra là đạt được chỗ tốt cực đại. Bất quá, ngươi đạt được nhiều chỗ tốt như vậy, hẳn là đã đủ, kế tiếp chỗ tốt liền thuộc về Phật gia ta đi, coi như là bồi thường ngươi diệt một hóa thân của ta đi. Hắn cười hắc hắc dâm đãng. Thân thể mạnh mẽ từ trên da thú đứng dậy, đem nữ tử nằm trên người vứt sang một bên, áo cà sa đỏ thẫm khoác trên người, hóa thành một đoàn mây đỏ, thẳng hướng tây bắc đi. Chu Sẹo, sự tình ta đã biết rõ ràng, không nên thẩm vấn nữa, để mấy hòa thượng này toàn bộ giết cho ta. Đầu treo trên cột cờ, mặt khác, để Giang Hiểu thông chi cho toàn bộ người trong Võ Dương lĩnh, trên lãnh địa của ta. Mặc kệ ngươi thờ phụng cái gì, đều phải đến chỗ hắn báo lại, do ta tự mình xét duyệt. Nếu như bị ta điều tra ra thờ phụng là tà giáo, liền bị trục xuất khỏi Võ Dương lĩnh. Còn nữa, những nữ tử đến tịnh đàn tự cầu tử mang thai có mấy người, là những ai, tất cả đều điều tra rõ ràng cho ta. Dạ, trở lại lĩnh chủ phủ, nhìn thấy Chu Sẻo còn đang thẩm vấn mấy tăng nhân kia, cơn tức của Chu Báo lại dâng lên, lớn tiếng phân phó nói. Chu Sẻo vừa động, thấy sắc mặt tức giận bừng bừng của Chu Báo, vội vã xác nhận, tiểu tử, sát khí thật lớn a. Lão tử càng nghĩ càng giận. Chu Báo âm lãnh nói, cơn tức của ta dâng lên, chuyện này quyết không thể bỏ qua như vậy. Ta phải giáo huấn Tống Tử Phật chết tiệt này, nếu như có thể giết chết hắn càng sảng khoái. Hắn không thể dễ dàng bị giết chết như vậy. Loại hạ nhiều ma thai như vậy, cái này tương đương với có bất tử chi thân. Giống như một chút nguyên linh định tại tạo hóa kim sách. Hắn vẫn là một tán tiên, tu vi đến đỉnh tán tiên, một chút nguyên linh của hắn ký thân vào tạo hóa kim sách. Ngươi không giết được hắn. Thanh linh tinh thần ba động truyền đến, mang theo một tia trào phúng. Ngươi không phải nói ngươi muốn một khối nhục thân cường đại sao? Chu Báo bỗng nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Thanh linh rõ ràng ngây ngốc một chút, trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Một nhục thân cường đại, một nhục thân tu vi đến tán tiên đỉnh phong, ta nghĩ cái này rất thích hợp với ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi đạt được tấm nhục thân này, hẳn là rất nhanh có thể đột phá thông huyền bí cảnh, tấn thăng thành chân tiên đi. Chu Báo âm trầm nói, mỗi một từ phảng phất như một tiếng sấm, oanh kích thần kinh của thanh linh, để ta nghĩ đã, để ta nghĩ lại đã. Không nên nghĩ, không nên bỏ qua cơ hội này. Ta không có cơ hội hạ quyết định kết hạ loại đại cừu gia như vậy. Tống Tử Phật này lớn lên tuy rằng quái dị, bất quá ngươi cũng nhìn ra, nhục thân của hắn phi thường cường đại. Bởi vì hắn tu luyện Hoan Hỷ Thiền Công, khiến thần hồn của hắn cường đại vô bì.